Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Vân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Cả hai không thể nào tưởng tượng, nhân vật khủng bố quyết ma đặc chất nổ cũng không giết được hắn. Trần Lâm cười âm u nói, Tam Tuyệt bà bà, âm mưu quỷ kế hôm nay do kẻ nào sắp đặt vậy? Nói. Tam Tuyệt bà bà tái xanh mặt mày như tàu lá, giọng lạnh lùng nói, ta không biết. Người thật sự không biết? Không biết. Không biết thì ta giết người trước. Lời còn chưa dứt, đạo huyết quang lóe sáng, rồi chỉ nghe rét một tiếng, trên không trung vang lên tiếng rú thảm liệt. Tam Tuyệt bà bà thân thể bị xé ra làm đôi, máu tươi bắn văng tùng tóe, thân xác rơi thẳng xuống đáy khe. Lúc này trong khe núi, trưởng môn các phái cùng vô số võ lâm cao thủ đang vì mấy lời cảnh báo của thiên âm quái tẩu mà do dự chưa tiến thổi lưỡng nan. Bỗng nhiên nghe thấy trên đỉnh mỏm đá có truyền đến một tiếng gào thảm thiết động nhân tâm. Cũng chính tiếng gào này đã cứu được tính mạng của họ. Mọi người nhao nhao vội vàng thối lui. Ngay khi đó, tiếng gào còn chưa dứt thì một tiếng nổ vang lên như trời long đất lở, rung chuyển cả khe núi. Đá núi vỡ tung bắn bay khắp nơi. Mấy mỏm đá lớn thay phiên nhau sụp xuống. Mặt đất rung lên sầm sập như đến ngày tận thế vậy. Thiên âm quái tẩu thật sự lời nói không có ngoa. Thuốc nổ quả nhiên đã nổ tung. Chỉ kém vài khắc thôi, đám người đã phải thịt nát xương tan rồi. Tất cả ai nấy không khỏi toát mồ hôi lạnh, hốt hoảng hướng về phía lối ra khe núi, kéo nhau đổ xô tuôn ra như là một ngọn thủy triều. Bọn họ nhận được bức thiệp, ở bên dưới có ký tên rằng Giang Hồ Nhân. Nội dung của bức thiệp nói rằng, quyết ma hiện tại đang ẩn náu tại Ưng Sầu Giảng. Kế hoạch tiêu diệt tên ma đầu khủng bố này đã được bố trí vẹn toàn tất cả. Bởi vì phòng ngừa chuyện rủi ro có thể xảy ra, để đạt được mục đích vì lợi ích của thiên hạ võ lâm, mời tất cả chư liệt vị các môn các phái, các bàn hội đến cùng chung tay hành động lần này. Sau khi nghe tiếng nổ mạnh làm hiệu, mời tất cả hãy cùng nhau vào trong khe núi xem quyết ma sinh tử. Giang Hồ Nhân kính bút. Không thể tưởng tượng được, đây là một âm mưu ác độc, lại muốn đem thất đại phái quỷ diệt một lượt. Nếu không có thiên âm quái tẩu kịp thời báo tin tức đó, thì tấm thảm kịch chắc chắc đã diễn ra rồi. Kẻ an bài kế độc, Giang Hồ Nhân này, số cuộc hắn là ai? Bí mật này không ai biết. Trong khi đám người nhìn thấy quyết ma thiên tôn đi vào trong khe núi, rồi sau đó có tiếng nổ lớn vang lên. Quyết ma thiên tôn thật sự có phải bị nổ chết hay không? Hay đây chỉ là một nghi trận? Điều này cũng làm cho con người ta phải suy nghĩ. Nếu nói đây là một cuộc lừa đảo do quyết ma thiên tôn dựng ra, quả thật là không hợp lý. Vì dựa theo công lực của quyết ma thiên tôn mà nói, hắn không cần phải phí thời gian làm nhiều trò như vậy. Nếu hắn có chủ ý muốn tiêu diệt cao thủ của thất đại phái, chắc chắn là chuyện rất dễ dàng. Vậy rốt cuộc người nào? Hoàn toàn bí mật. Chẳng lẽ người này ngoài âm mưu muốn tiêu diệt quyết ma, lại còn muốn một mẻ hốt gọn các đại phái và cao thủ trên giang hồ? Cái này rất có khả năng. Trên đỉnh Cô Phong bây giờ, quyết ma thiên tôn cùng Giang Hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa giằng co. Tiếng nổ ngay lúc đó đã đúng lúc vang lên. Giang Hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa như đã biết trước, nên không lấy gì làm lạ cả. Riêng Trần Lâm lại giật mình chấn động ở trong lòng thầm nghĩ. Thật là một âm mưu ác độc. Thì ra lúc quyết ma vừa xuất hiện, Tam Tuyệt bà bà trên tay đã cầm sẵn sợi dây thuốc nổ rồi. Chỉ đứng chờ mệnh lệnh, bà ta bị Trần Lâm đánh một chưởng rơi xuống khe núi. Sợi dây ở trên tay của bà ta vì vậy mà phát nổ. Cũng may là tiếng gào thảm của bà ta vang lên khá lớn, khiến cho tất cả mọi người đang do dự đều nghe thấy. lập tức đồng loạt rút lui khỏi khu vực nguy hiểm. Lại nói giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa, nhìn thấy sư phụ Tam Tuyệt bà bị đối phương đánh một chưởng bay xuống khe núi mà không kịp đánh trả lấy một chiêu nào. Về phần mình, nàng biết rõ võ công và công lực của bản thân, vì vậy lúc này gương mặt trở nên xám ngắt như tro tàn, kinh hãi đến cực điểm, nhìn quyết ma mà thần thái như một con chuột đứng trước móng vuốt của một con mèo. Cút đi, ta không giết người đâu. Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa không thể tin nổi đây là sự thật. Một kẻ tàn nhẫn khủng bố danh chấn giang hồ như quyết ma lại có thể bỏ qua cho bà ta. Bà rung giọng nói, người không giết ta? Không sai. Tại sao? Quân tử không cướp công của người, sẽ có người giết người, hơn nữa là thập phần bức thiết đó. Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa không khỏi nghẹn lời. Bà biết rõ quyết ma nói kẻ muốn giết bà là ai. Trong khoảnh khắc bà đã quên đi sự sợ hãi. Đột nhiên bà cuồng loạn kêu lên, quyết ma, người giết ta đi. Ta không có giết người, ta nguyện chết dưới tay ngươi mà. Ta nói rồi, không giết người. Giết ngươi đã có người khác, ngươi chờ đi. Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa than thở một hơi rồi lảo đảo chạy đi rời khỏi đỉnh Cô Phong. Người đàn bà dâm độc này, dù biết rõ ràng nhân quả báo ứng thật là đáng sợ như thế nào, nhưng bà không hối hận. Bà chỉ là sợ, sợ cái ngày bi thảm kia, ngày một tới gần rồi. Trần Lâm sau khi nhìn thấy Hà Diễm Hoa thân hình đã rời khỏi, chàng lập tức cũng tản công, hồi phục lại sắc diện bình thường, hướng con đường ra khỏi khe núi mà bắn mình đi. Chàng muốn nhìn xem bọn cao thủ ẩn phục kia rốt cuộc là những nhân vật nào. Hãy nói về Thiên Âm Quái Tẩu cùng Chung Tiểu Thúy. Sau khi trong khe núi có tiếng nổ chấn động vang xa vừa truyền tới, Chung Tiểu Thúy ở trong lòng không khỏi bi thương, đôi mắt hai dòng lệ chảy dài trên đôi má. Nàng thầm kêu lên, Lâm ca ơi, hết rồi. Sau đó liều lĩnh hướng khe núi mà phóng mình chạy đi như bay. May mà vách đá tầng tầng lớp lớp, không lo không có chỗ đặt chân. Huống chi nàng là một lòng nhớ thương, lo lắng an nguy cho hôn phu, còn bận tâm nguy hiểm gì. Thiên Âm Quái Tẩu cũng kinh hoàng, hoảng sợ trong lúc cấp bách, quay người đuổi theo Chung Tiểu Thúy, hướng bên trong khe núi mà xông vào. Khi cả hai vừa vào đến nơi khe núi, nhìn thấy một mảng đá vụn, đá vỡ vùi lấp nửa dòng suối. Nơi đây không thấy hình bóng của Trần Lâm đâu. Chung Tiểu Thúy giọng nghẹn ngào nói, Lý ba ba, Lâm ta ca hắn không xong rồi. Thiên Âm Quái Tẩu nói, không hẳn là như vậy đâu. Hắn võ công siêu phàm, công lực tuyệt thế, có thể đã tránh thoát rồi. Nhưng hắn ở đâu chứ? Chúng ta trước tìm xem cái đã. Nếu như Lâm ca hắn còn quyết sẽ chết theo huynh ấy, chúng ta trước tiên nên xem xét qua hiện trường cái đã. Đột nhiên trong lúc này, trong đám loạn thạch, một tiếng cười âm hồn nham hiểm vang lên. Thanh âm băng hàn như phát ra từ miệng người chết vang lên vậy. Các người đang làm cái gì ở đây? Thiên Âm Quái Tẩu cùng Chung Tiểu Thúy đồng thời chấn động, đưa ánh mắt nhìn qua chỗ, chỉ thấy trước ngoài ba trượng đã xuất hiện một quái nhân tóc dài xõa đến vai. Thiên Âm Quái Tẩu nhìn qua quái nhân này, hình dáng tướng mạo của hắn không khỏi trong lòng cảm giác ớn lạnh. Ông nghĩ thầm, hắn chẳng lẽ thật sự không chết lại còn hiện thân lúc này. Tâm niệm còn ở bên trong, ánh mắt tập trung vào quái nhân rồi nói, ngươi là ai? Ta là Tang Hồn Thái Tuế. Ngươi không phải. Tại sao? Tang Hồn Thái Tuế đã chết dưới tay Bát Đại Môn Phái hơn 10 năm trước rồi. Người tận mắt chứng kiến sao? Không sai. Gã quái nhân tự xưng Tàn Hồn Thái Tuế cười âm hiểm nói, mặc kệ là thật hay giả đi, ta hỏi các ngươi tới đây làm gì? Chung Tiểu Thúy tình thế cấp bách nhịn không được nói, chúng ta tới xem sống chết của quyết ma. Quyết mà hắn đã bị vùi thây dưới đống đá vụn này rồi. Chung Tiểu Thế như thấy đất trời nghiêng ngửa, ở trong đầu của nàng ong ong, hầu như là muốn té xỉu tại chỗ. Nàng rơm rớm nước mắt, giọng bùi ngùi rồi nói: "Hắn chết rồi sao?" "Đúng vậy, xương cốt đã thành tro bụi, vùi chôn trong bãi đá vụn này đây." Thì Ngầm Quái Tẩu kinh hoàng như mất hồn vía, lớn tiếng nói: "Làm sao mà ngươi biết?" "Ta sao lại không biết? Đây là kiệt tác của các hả?" "Ngươi nói đúng đó." Thì Ngầm Quái Tẩu nhanh chóng xoay chuyển ý niệm, chợt nghĩ: "Âm mưu sâu độc, cài chất nổ muốn quỷ diệt các đại môn phái. Ngoài sư đồ Tam Tuyệt bà còn có người nào nữa? Chẳng lẽ hắn thật là tàn hồn thái tuế, muốn trả mối thù bác đại môn phái năm xưa? Hắn sao lại cấu kết cùng Tam Tuyệt bà tung tin đồn trên giang hồ, quyết ma hiện ẩn cư tại Ưng Sầu Giáng, đưa quyết ma vào trọng? Chẳng lẽ công lực của hắn còn vượt qua khỏi quyết ma?" Chung Tiểu Thúy nghe tan hồn thái tuế tự nhận nổ chết trần lâm. Nàng trừng đôi mắt nói: "Ác ma, bản cô nương sống chết với ngươi." Thân hình của nàng mãnh liệt lao tới, một chưởng đánh về phía tan hồn thái tuế. Tan hồn thái tuế đoạn quát lên một tiếng, chốc hướng về Chung Tiểu Thúy chém ra một chưởng, chưởng lực hùng hồn, nghe rợn cả người. Thiên Âm Quái Tẩu thấy thề hét lớn một tiếng: "Thúy Nhi, lui ra!" Lão cũng nhanh như chớp đẩy ra một chưởng, ầm một tiếng vang thật lớn, song phương thân hình đứng lại. Chung Tiểu Thúy cũng bị hai cổ kình khí chạm vào nhau như dòng nước xiết, chấn động trở về chỗ cũ. May mắn có Thiên Âm Quái Tẩu cứng rắn ngăn cản một chưởng này, nếu không Chung Tiểu Thúy có thể đã bị trọng thương rồi. Tan hồn thái tuế với giọng hung dữ nói: "Hai người cùng với quyết mà có quan hệ thế nào hả?" Chung Tiểu Thúy nghiến răng nói: "Cái này không mượn ngươi xen vào, bản cô nương hôm nay phải giết ngươi." "Con nhà đầu không biết sống chết là gì mà." Chung Tiểu Thúy nghe vị hôn phu vùi thay trong đống đá vụn, nàng đã hạ quyết tâm sống chết cùng với kẻ thù. Thần ảnh nhanh như điện chớp đánh tới, Thiên Âm Quái Tẩu thấy thế khẩn trương cũng cùng nhào tới tấn công. Tàn hồn thái tế cười lạnh một tiếng, với một tốc độ nhanh hơn là tia chớp, hắn vẽ một nửa vòng cung xoay người đến bên cạnh Chung Tiểu Thúy, song chưởng bổ ra uy thế thật là mạnh mẽ như ba đào sóng dậy. Theo xu thế này thiếu nữ khó lòng mà tránh khỏi độc thủ. Thiên Âm Quái Tẩu thân hình lao vút tới, một tiếng rên khẽ thảm sầu vang lên. Chung Tiểu Thúy thân hình bị đánh bay ngược về phía sau ba trượng, ngã quỵ trên mặt đất. Thiên Âm Quái Tẩu bổ nhào về phía trước nhưng thất bại, Chung Tiểu Thúy đã gặp phải độc thủ. Ông không khỏi trừng mắt tức giận, quay người biến thế hướng sang Tan Hồn Thái Tuế phát ra ba chưởng. Ba chưởng này lão ta đã với sự căm phẫn tột độ mang theo toàn lực bình sinh, quy thế như nộ hải cuồng đào, khiến cho bắt buộc Tan Hồn Thái Tuế phải lùi lại liên tục ba bước dài. Tan Hồn Thái Tuế vừa lui ra sau đó dùng mạnh chưởng phản kích, song chưởng đều có ý liều mạng, cho nên cả hai đều là những kỳ chiêu dị thế, lấy mạng nhau trong gang tấc. Trong một chớp mắt đó, kình phong gào thét, cát bay đá chạy, trên đống đá vụn triển khai một trận quyết chiến ác liệt võ lâm chưa từng thấy. Hai đối thủ ngang tài ngang sức, trong khoảnh khắc khó phần cao thấp. Bên ngoài khe núi, các đại môn phái lần lượt rời khỏi. Mọi người không thể suy đoán ra một chút nào về âm mưu kỳ lạ và thâm độc này. Người mà duy nhất biết rõ chuyện này từ đầu đến cuối có thể nói là Thiên Âm Quái Tẩu, vì chính hắn là người đưa ra lời cảnh báo trước mặt tất cả quần hồn và các môn phái. Ngay trong lúc quần hồn còn đang nghị luận, một nhân ảnh từ ở trên không nhanh như một vì sao băng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Mọi người ai nấy đều nhao nhao đưa mắt nhìn chăm chú. Chỉ thấy người tới là một thiếu niên anh tuấn, phong thái tiêu dật, vẻ mặt lạnh lùng, cặp mắt ngời tia sáng, quét nhìn toàn tràng. "Hoạt Diêm La! Trời ơi, Hoạt Diêm La! Truyền nhân quyết ma thiên tôn đến rồi!" Theo nhào mấy tiếng hô kinh hãi, đám người xôn xao chấn động, lập tức bao quanh lấy Hoạt Diêm La vào giữa. Bầu không khí trong sân tràng chợt khẩn trương lên như muốn nghẹt thở. Trần Lâm nhìn qua chưởng môn nhân thất đại phái, rõ ràng toàn bộ đều đã ở đây. Hắn không khỏi giật mình, vì đến bây giờ hắn mới biết rõ Hắc Bạch Lưỡng Đạo cao thủ toàn bộ là vì hắn mà đến. Hắn nghe quái nhân che mặt nói, Đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn bị Tan Hồn Thái Tuế giam cầm ở bên trong Ưng Sầu Giảng, mục đích chính là Hiên Viên Kinh. Hắn tới đây cũng vì chuyện này, nhưng không ngờ nhân vật Võ Lâm lại kéo đến nhiều như vậy. Hơn nữa trong Ưng Sầu Giảng lại còn có chôn thuốc nổ. Hắn đầu óc rối tung, trầm mối không biết phải lý giải như thế nào. Chợt ánh mắt của Trần Lâm phát hiện ra không ít cao thủ của Bạch Cốt Giáo đứng lẫn lộn trong đám quần hùng. Lửa hận ở trong lòng không khỏi nung nấu, gương mặt tuấn tú chợt nổi lên một tầng sát khí dày đặc. Bạch Cốt Giáo cũng có mặt, sư đồ Tam Tuyệt bà cũng tham gia trong đó. Nếu thế thì Bách Ảo Thư Sinh chính là hóa thân của Bạch Cốt Giáo chủ, bọn chúng không thể tránh khỏi có liên can. Thái Cực Hoa Sơn hai vị tân trưởng môn nhân vì quá đau buồn cho tiền trưởng môn của họ chết thảm dưới tay của Huyết Ma Thiên Tôn. Mặc dù Huyết Ma đã bị nổ chết trong khe núi, nhưng truyền nhân của hắn đương nhiên cũng không thể bỏ qua. Cả hai song song trong đám người lập tức bước ra. Thái Cực trưởng môn Chu Sương lên tiếng, Hoạt Diêm La, tên đại ma đầu, sư phụ của ngươi đã nạp mạng rồi, ngươi còn chờ cái gì? Hoa Sơn trưởng môn Truy Dân Kiếm Khách Ngũ Thiên Hùng cũng tức giận nói, Hoạt Diêm La, hôm nay là ngày sư đồ của ngươi đền tội. Trần Lâm vừa tức hận lại nhất thời không trả lời được. Chẳng lẽ tình huống hôm nay Thất Đại Môn Phái cùng Bạch Cốt Giáo liên thủ đối phó mình? Trần Lâm không khỏi nhớ tới quái nhân che mặt, chính là quái nhân đã đưa thông tin cho chàng đến đây. Không lẽ hắn? Nghĩ tới đây Trần Lâm không khỏi lạnh cả xương sống. Ta không thể không vạch trần bộ mặt thật của hắn được. Ở trong lòng chàng âm thầm quyết định như vậy. Không động chưởng môn Thiên Cơ Tử lúc này chậm rãi tiến lên ung dung nói, Hoạt Diêm La, hôm nay Ưng Sầu Giảng âm mưu một mẻ tiêu diệt Thất Đại Môn Phái, đây có phải là hành động đen tối của sư đồ ngươi? Câu hỏi này quả thật là bất ngờ ngoài ý liệu của Trần Lâm. Chàng nghĩ thầm ở trong lòng, chẳng lẽ Thất Đại Môn Phái cũng bị trúng kế của người ta? Toàn bộ cao thủ trước mặt tại tràng đều chấn động kinh hãi trước những lời này của Thiên Cơ Tử. Nếu cẩn thận mà suy xét, thật có đạo lý vô cùng. Tiếng nổ ở trong khe núi lần đầu tiên được coi như là phát tín hiệu, có thể chỉ là một âm mưu dụ dỗ khiến cho quần hùng mắc câu. Trong đám người nhất thời một hồi xôn xao. Lúc này một lão nhân trên ngực thêu một cái đầu lâu màu trắng thật lớn bước ra lớn tiếng nói, Phó giáo chủ của bản giáo vừa mới bị tên ma đầu Huyết Ma Thiên Tôn hạ độc thủ, khiến cho thịt nát xương tàn đó chịu liệt dị. Tuyên bố này vừa đưa ra khác nào một lời khẳng định cho những lập luận của Thiên Cơ Tử là không hề sai trạch. Giết hắn đi! Bên trong đám quần hào có người phẫn nộ kêu hét lên thành tiếng. Sau đó được nhiều người ủng hộ, tiếng kêu giết hắn đi, giết hắn đi. Nhất thời vang dội cả một góc trời. Trần Lâm tức giận đến thất khiếu bốc khói luôn. Chàng thầm nghĩ, xem ra hôm nay chỉ còn có cách là đại khai sát giới rồi. Không để ý đến mọi người xung quanh, hắn đưa ánh mắt nhìn về hướng Thiếu Lâm Ngô Chân Đại Sư và nói, Chưởng môn Đại Sư, ngươi là người đứng đầu, chuyện hôm nay bản nhân khó lòng giải bày. Thầy sư đồ cũng là người bị hại ở trong âm mưu sâu độc này, chân tướng sự thật cần thời gian để làm rõ hơn. Ta hy vọng tất cả chư liệt dị quần hùng trong lúc này không nên bức ép, nếu không bản nhân sẽ không chịu trách nhiệm cho những hậu quả xảy ra. Ngô Chân Đại Sư chưa kịp lên tiếng nói thì tất cả chưởng môn nhân còn lại ai nấy đều hừ lạnh một tiếng. Lão nhân Bạch Cốt Giáo vừa rồi đưa ra lời thông báo, âm hiểm cười nói, những lời này của hắn có quỷ mới tình. Trần Lâm vốn đối với Bạch Cốt Giáo hận thấu xương, đến lúc này giống như lửa đổ thêm dầu. Chàng nghiến răng hừ lạnh nói, người không tin thì ta giết người trước. Lời chưa dứt, thân hình nhanh như tia chớp xoay một vòng, một tiếng gào thảm liệt vang lên. Thân hình lão nhân Bạch Cốt Giáo bị đánh văng ra ngoài xa. Lối ra tay thần tốc này của Hoạt Diêm La khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy phải hồn phi phách tán. Không ai nhìn thấy hắn ra tay như thế nào, chiêu thức gì, chỉ thấy thân ảnh lóe lên như một tia chớp. cao thủ bạch cốt giáo kia đã hồn du địa phủ. Lên! Hơn 10 cao thủ bạch cốt giáo bắn mình vào ở trong tràng, mặt đầy sát khí, đối diện với Hoạt Diêm La. Thì ra ba trưởng môn nhân đứng đầu là Thái Cực Hoa Sơn không động, ngược lại bị ép lui ra khỏi vòng tròn. Trong tràng bầu không khí đột nhiên hừng hực sát cơ. Trần Lâm đưa ánh mắt lạnh nhạt quét nhìn 10 cao thủ của bạch cốt giáo trước mặt và nói: các người muốn chết? Hơn 10 cao thủ bạch cốt giáo tức giận hừ một tiếng, đồng loạt xuất chưởng hướng về phía Trần Lâm mà công tới. Hơn 10 đạo chưởng phong kết hợp thành một lực đạo uy thế như bài sơn đảo hải, cuồn cuộn sâu ra, không gì có thể ngăn cản nổi. Liệt quái bên ngoài nhìn thấy uy thế cũng phải liếu lưỡi, xem ra Hoạt Diêm La ngoại trừ né tránh, quyết không có cách nào có thể đón tiếp hơn 10 tay cao thủ liên kích. Nhưng sự thật lại vượt quá dự liệu của mọi người. Hoạt Diêm La không tránh không né, song chưởng nhanh chóng dương cao đón đỡ thế tới. Ầm! Một tiếng nổ long trời lở đất mang theo mấy tiếng gào thảm lạnh. Rồi khuynh khuynh khuynh, mấy chiếc bóng bị đánh văng ra ngoài xa 5 trượng có hơn. Hàng ngũ tán loạn, tiếng la tiếng hét thất thành. Hoạt Diêm La vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Hắn sừng sững tại chỗ nửa bước cũng không rời đi. Quần hào nhìn thấy ai nấy nội tâm đều dao động. Hoạt Diêm La công lực quả là thâm hậu. Trong đám người trước đất đã từng cùng Hoạt Diêm La giao thủ qua, bây giờ nhìn thấy không khỏi gan liệt hồn bay. Tên tiểu sát tinh này công lực so với dạo trước cao thâm hơn không biết bao nhiêu mà kể. Trần Lâm sát cơ rừng rực khó lòng kềm chế. Ngay trong lúc trong ngoài sân tràng còn đang đắm chìm trong kinh hãi thì thân hình của Trần Lâm đã xoay qua một vòng, hướng đám người cao thủ của bạch cốt giáo mà bắn mình tới. Lại thêm mấy tiếng rú thảm liệt xé không gian truyền đi, bóng người lại liên tiếp ngã gục. Nháy mắt đã có hơn 10 cao thủ không sao thoát khỏi bàn tay của tử thần. Đột nhiên trong lúc này một tiếng quát vang dội núi rừng, tiếng quát như chuông vàng vang dội, chấn động quần hồn làm cho màng nhĩ của mọi người tại tràng như muốn vỡ ra. Dừng tay! Âm thanh vang dội, Trần Lâm cũng bị tiếng quát này làm cho kinh ngạc. Thân hình của hắn nhanh chóng dừng lại, bóng người cũng chợt dừng. Chỉ thấy trong tràng ngổn ngang xác chết không dưới 30 bộ tử thi. Giáo chúng bạch cốt giáo còn lại chưa tới 10 người. Nếu như thời gian lâu hơn một chút, tin tưởng không còn ai sống sót. Giáo đồ bạch cốt giáo còn số lên đến hàng mấy trăm. Những kẻ xuất thủ hôm nay toàn là những nhân vật có công lực tương đối. Bọn chúng gom lại không chịu nổi một kích, đám còn lại không cần phải nói tới nữa. Vào đúng lúc này, mọi người hai mắt sáng lên. Ở trong sân tràng xuất hiện một chàng thiếu niên mặt đẹp như Phan An Tống Ngọc. Chẳng lẽ vừa rồi tiếng quát trấn nhiếp mọi người xuất ra từ miệng của chàng thiếu niên này? Thật khó mà có thể tin nổi. Mọi ánh mắt đều tập trung vào trên thân người của thiếu niên này. Trần Lâm cũng theo đó mà kinh ngạc không thôi. Thiếu niên kia nghênh ngang đưa ánh mắt quét nhìn toàn trường, sau đó dừng lại trên gương mặt của Trần Lâm. Giọng của y lạnh lùng nói: người chính là Hoạt Diêm La. Trần Lâm thấy đối phương thái độ hung hăng dênh giáo, không khỏi đáp lại bằng một giọng lạnh như băng nói: không sai. Các hạ đã ra tay không cảm thấy mình quá đáng tàn nhẫn hay sao? Trần Lâm cũng là một kẻ ngạo mạn, không ưa thái độ của đối phương. Chàng tức giận nói: cái này mắc mớ gì đến ngươi hả? Người trong thiên hạ quản chuyện của thiên hạ, sao lại nói là không liên quan đến ta? Ngươi muốn xen vào? Nếu như cần thiết. Như thế nào mới là cần thiết? Khi ta cảm thấy thời điểm đã tới. Trần Lâm tức giận vô cùng cười nói: các hạ phải nên biết lượng sức mình nha. Mỹ thiếu niên lạnh lùng nói: lượng sức hay không thử một lần sẽ biết. Lời nói còn chưa dứt, thân hình chỉ thấy nhoáng một cái đã tiến sát bên Trần Lâm. Tốc độ nhanh không cần phải nói, liên tiếp đánh ra 8 chưởng. Mỗi chưởng công vào 8 bộ vị khác nhau, hơn nữa toàn là các yếu quyệt, trong nhất thời làm cho đối thủ khó lòng mà phòng bị. Trần Lâm cũng là lần đầu tiên gặp được một người có thân thủ quỷ dị đến như vậy, nhất thời bị ép liên tục lùi về phía sau 5 bước. Võ công cùng thân pháp của Mỹ thiếu niên làm cho cao thủ ở trong toàn trường ai nấy kinh ngạc bất ngờ. Trần Lâm sau khi bị bức lùi né tránh, Chàng hừ lạnh một tiếng và nói: "Người cũng tiếp ta mấy chưởng thử xem." Mỹ thiếu niên nói: "Khoan đã." Trần Lâm không khỏi ngạc nhiên nói: "Tại sao?" "Chuyện của chúng ta đợi lát nữa sẽ giải quyết." "Giữa chúng ta còn có chuyện cần giải quyết sao?" "Đúng vậy, ta đi khắp nơi để tìm ngươi cũng là vì mục đích đó." "Ngươi tìm ta?" "Không sai." Trần Lâm nghe qua trong lòng không khỏi hoang mang tự nghĩ. Mình cùng gã thiếu niên này xưa nay chưa từng quen biết. Hắn tìm mình có chuyện gì? Hơn nữa theo như thân thủ của hắn quyết không phải là người bình thường. Càng nghĩ chàng càng cảm thấy khó hiểu. Mỹ thiếu niên lại nói: "Người trước hết giải quyết xong chuyện trước mắt, sau đó cùng ta sẽ bàn lại sau. Các hạ tôn tính đại danh là gì?" "Ta nói đợi lát nữa bàn lại. Bất quá ta cho người biết sau đó cũng sẽ giết người thôi." Trần Lâm không khỏi tức cười nghĩ ngợi: "Khẩu khí của người này quả thật là không nhỏ đó." Chàng trầm giọng nói: "Nếu bây giờ ta giết ngươi thì sao?" Mỹ thiếu niên gương mặt cũng trầm xuống nói: "Ta sẽ ra tay trước. Bằng vào ngươi còn chưa xứng đâu." Mỹ thiếu niên không giận, ngược lại cười nói: "Được rồi, coi như chúng ta ước hẹn một cuộc quyết đấu. Hiện tại ngươi hãy giải quyết chuyện của thất đại phái trước có được hay không?" Nói rồi liền lui ra bên ngoài. Đây quả là một bất ngờ cho quần hùng có mặt hôm nay. Sau khi Mỹ thiếu niên lui ra, Thái Cực cùng Hoa Sơn, Nhị Vị trưởng môn song song bước lên. Không khí trong tràng bây giờ khẩn trương trở lại. Trần Lâm lạnh lùng liếc nhìn hai vị trưởng môn nhân và nói: "Hai vị muốn thế nào đây?" Thái Cực tân trưởng môn kiếm trưởng song tuyệt Chu Sương cướp lời nói: "Hai trưởng môn phái của chúng tôi không thể chết một cách hoang uổng như thế được. Các người muốn báo thù?" "Đương nhiên rồi. Các người nhận định chuyện này là Tệ Sư Quyết Ma Thiên Tôn làm, chẳng lẽ còn có người khác sao?" "Ta đây trịnh trọng nhắc lại lời ngày xưa đã nói tại Hoa Sơn. Chuyện này quyết không phải là Tệ Sư Quyết Ma Thiên Tôn làm ra. Đoạn công án này sớm muộn ta cũng sẽ gặp gỡ trưởng môn của các phái để làm sáng tỏ." Hoa Sơn trưởng môn Truy Dân Kiếm Ngũ Thiên Hùng trầm giọng nói: "Chúng ta không phải là trẻ nít lên ba đâu." Trần Lâm âm thanh lạnh lùng nói: "Ta xem bọn các ngươi không kém là bao nhiêu." Thái Cực trưởng môn kiếm trưởng song tuyệt Chu Sương thanh sắc đều mãnh liệt tiếp lời nói: "Hoạt Diêm La, ngươi đừng có tưởng mình miệng lưỡi lợi hại. Tục ngữ có cầu thiếu nợ trả tiền, nợ máu phải trả bằng máu đó." Trần Lâm nộ khí đã dâng lên cực điểm, chàng lạnh lùng như băng hàn nói: "Nếu nói như thế, các ngươi hôm nay muốn lấy mạng của ta?" Truy Dân Kiếm Ngũ Thiên Hùng cùng kiếm trưởng song tuyệt Chu Sương cả hai đồng thanh ừ một tiếng. Trần Lâm không khỏi giống lên một tràng cười cuồng tiếu, chấn động chính tầng mây nói: "Danh môn đại phái thị phi bất minh, trắng đen không rõ." Toàn bộ cao thủ thất đại phái nghe qua những lời này, ai nấy bộ mặt đều ra vẻ giận dữ. Truy Dân Kiếm Ngũ Thiên Hùng quát lớn một tiếng và nói: "Tiểu tử, người điên cuồng cái gì đây? Nói cho người biết, hôm nay quyết không cho ngươi có con đường sống." Trần Lâm khinh thường đến cực điểm nói: "Bằng vào ngươi." Truy Dân Kiếm Ngũ Thiên Hùng trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Kiếm trưởng song tuyệt Chu Sương cũng đã lộ ra binh khí. Hai người đều lấy kiếm thuật mà xưng hùng xưng bá, là trưởng môn của một đại phái, theo lý không nên có hành động thiếu phong độ đến như vậy. Nhưng vì tâm lý đối đầu với một tiểu sát tinh, cho nên cả hai bất chấp sĩ diện, không dám xem thường. Trong tràng lập tức sát cơ hừng hực. Trần Lâm không tự kềm hãm, đưa ánh mắt quét nhìn Mỹ thiếu niên bên ngoài hơn 10 trượng, ý thầm nói: "Ta không còn cách nào lựa chọn khác hơn. Người tận mắt nhìn thấy là được rồi. Ta hoàn toàn bị động." Người đứng đầu các phái hôm nay, Thiếu Lâm, Ngô Chân Đại Sư biết rõ Thái Cực Hoa Sơn Nhị Vị trưởng môn nhân quyết không phải là đối thủ của Hoạt Diêm La. Ra tay rất có thể sẽ bị chịu thiệt. Lập tức chậm rãi di động thân hình. Tất cả trưởng môn nhân còn lại cũng không hẹn mà cùng bước theo. Môn nhân đệ tử của tất cả các phái không dưới 200 người cũng nhào nhào xông tới. Mắt thấy một trận sát kiếp sắp phải mở màn, Trần Lâm mặt đầy sát khí. Hôm nay hắn bị ép đến đường cùng, cơ hội buông tha khó có thể xảy ra. Cao thủ của các đại phái hôm nay khả năng không mấy người có thể trở về. Còn lại các nhân vật võ lâm giang hồ cùng môn đồ Bạch Cốt Giáo sẽ thu thập tàn cuộc. Họ mong cho có cuộc chiến xảy ra càng nhanh càng tốt để xem hưu chết về tay ai. Đồng thời cũng muốn mở mang kiến thức võ công của Quyết Ảnh Môn. Trần Lâm giận dữ hướng Ngộ Chân đại sư nói: "Đại Hòa Thượng, các người thật sự muốn ra tay? A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi." Kiếm chưởng Song Tuyệt Chu Xương thân hình bước tới, trường kiếm nhanh như thiểm điện bổ ra. Truy Dần Kiếm Ngũ Thiên Hùng đứng cạnh cũng lập tức hưởng ứng. Hai thế kiếm cực nhanh tàn độc cũng liên tiếp đánh úp về phía Trần Lâm. Trần Lâm lạnh lùng mỉm cười, thân hình như hư ảo. Đầu sai toàn dừng kiếm quang chợt tắt. Hai thanh trường kiếm đã bị Trần Lâm chia ra hai đầu ngón tay kẹp cứng rồi. Cao thủ có mặt ở trong tràng toàn bộ đều thất kinh hồn vía với cái lối ra tay siêu tuyệt của Hoạt Diêm La. Thái Cực Hoa Sơn nhị vị trưởng môn vừa mới ra tay đã bị đối phương chế trụ, không khỏi tức giận dùng sức giật lại. Nhưng dẫu có cố gắng như thế nào, cũng không thể nào rút về thanh trường kiếm của mình. Những vị trưởng môn nhân còn lại ở trong lòng giật mình run sợ. Ai nấy dương cao chưởng, nhưng không ai dám bổ ra, vì còn có hai người hiện tại bên cạnh Hoạt Diêm La. Thái Cực Hoa Sơn nhị vị trưởng môn không thể rút kiếm lại, song song quát lên một tiếng, tay phải đồng loạt dung chưởng đánh ra. Trong lúc này Trần Lâm hai tay kẹp hai thanh trường kiếm của đối phương, ngoại trừ hắn buông tay lùi thân người về phía sau, không còn cách nào khác hơn. Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Bình bình, hai tiếng chưởng vang lên, thân hình Trần Lâm chỉ vẻn vẹn lay nhẹ một chút, như không có gì xảy ra. Hai cánh tay của hai vị trưởng môn sau khi bổ chưởng vào đối phương, bây giờ bỗng nhiên mềm rũ buông thõng xuống, giống như không còn một chút sức lực nào. Quần hùng đứng ở bên trong ai nấy đều kinh hãi kêu lên. Có lẽ bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy được có một người dám đứng yên tại trận chịu đựng hai chưởng của hai vị trưởng môn nhân của hai đại phái. Tiếng kêu của quần hùng còn chưa lắng xuống, đã thấy hai tay của Hoạt Diêm La kẹp hai thanh trường kiếm bỗng nhiên buông ra. Thái Cực Hoa Sơn hai vị trưởng môn nhân thân hình không ngừng liên tục lùi về phía sau, rồi phịch phịch hai tiếng. Hai người nọ liên tiếp ngã ngồi trên mặt đất, cả hai đồng oa lên một tiếng, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện thật là kỳ quái, kẻ nhận chưởng thì vẫn bình an vô sự thản nhiên, không bị thương tích gì, trong khi người phát chưởng thì lại bị nội thương. Tiếng xôn xao bàn tán của quần hùng lại không ngừng vang lên. Người sáng suốt nhìn qua thì biết ngay, hai vị trưởng môn quả thật đã bị nội thương không nhẹ. Chúng môn đồ của hai đại phái nhìn thấy trưởng môn bản phái bị thọ thương, cũng nhao nhao sợ hãi lùi về phía sau. Hiện tại chỉ còn lại năm vị trưởng môn chậm rãi bước về phía trước. Bầu không khí ở trong sân tràng lúc này khẩn trương đến cực điểm, trầm trọng khiến cho người ta thở không nổi. Một cuộc đại chiến sắp sửa mở màn. Trần Lâm mắt thấy bóng người đang tiến đến gần, tâm trạng của chàng rối ren, không biết phải ứng phó thế nào trước cục diện này. Nếu như ra tay, tức khắc sẽ phải đả thương người, nhưng thực tế không thể không ra tay, lại không thể bỏ đi. Trong thâm tâm của chàng thật sự không muốn tổn thương đến người của các đại môn phái. Các cao thủ tiến về phía Trần Lâm, đến khoảng cách chừng hai trượng thì tất cả đều dừng lại. Trần Lâm lần lượt mắt tập trung quét nhìn Ngộ Chân đại sư, trầm giọng nói: "Đại Hòa Thượng, ta có lời cảnh báo cuối cùng, các người tỉnh táo một chút đi, không nên ép ta ra tay." Cung Luân Quyền Thiên đại sư cướp lời đáp: "Bước ép người ra tay thì sao hả? Ngươi sẽ nhìn thấy hậu quả đâu." "Hậu quả gì?" "Thầy phôi tại tràng." Cao thủ thất đại phái nghe qua câu nói này mang đầy tính máu tanh, ai nấy không khỏi ớn lạnh cả tâm can. Câu nói đó hoàn toàn chính xác, không có gì gọi là đại ngôn hay khoa trương cả. Nếu lấy thần thủ của Hoạt Diêm La mà nói, hậu quả máu chảy thành suối thay chất thành đồi, tuyệt đối có thể xảy ra. Thiếu Lâm Ngộ Chân đại sư thấp giọng đọc một câu Phật hiệu nói: "Vì vận mệnh võ lâm thiên hạ, thất đại phái không thể không bắt buộc mạo hiểm." Trần Lâm im lặng, vì không có đối sách nào khác hơn. Phụ thân chàng trước đây cũng là trưởng môn của một phái, nên hôm nay chàng không ngần ngại cố gắng tìm một đối sách vẹn toàn, nhưng thực tế đã không cho phép. Bọn người này đã ép bức chàng đi đến một con đường làm máu phải đổ mà bản thân chàng không hề muốn. lòng đã quyết. Quyết ảnh thần công tề tụ đến 10 phần công lực, toàn thân tản mát ra một tầng quyết quang nhàn nhạt. Tình cảnh này khiến cho mọi người run sợ không thôi. Trần Lâm một lần nữa giọng lạnh lùng nói: "Ngộ Chân Hòa Thượng, ngươi là người đứng đầu, lại là Phật môn đệ tử, ngươi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho hậu quả hôm nay." "A Di Đà Phật." Côn Luân Huyền Nguyên đại sư sớm đã không kiên nhẫn, ông ta tiên phong đi trước, dương cao chưởng bổ ra, một người động trăm người đi theo, vô số kình khí tỏa ra như sóng dữ ngập trời, quy thế sấm sét mãnh liệt điên cuồng. Trần Lâm quyết ảnh bắn giọt sang một bên, răng cắn chặt, song chưởng xoay tròn một vòng lập lòe ánh sáng. Âm âm, âm âm. Tiếng nổ của những chưởng lực làm cho đất trời rung chuyển. Tiếng rên rỉ, tiếng gào thảm vang lên, bóng người bị đánh bay đi. Máu tươi bắn ra như mưa rải khắp mặt đất. Tất cả hình ảnh đang vào nhau tạo thành một bức tranh kinh hoàng đầy màu sắc. Đến khi mọi thứ đều dừng lại, trên sân tràng đẫm máu đã có trên dưới 50 cao thủ đang nằm kêu la rên xiết. Đám cao thủ còn lại đã lùi ra xa cách đó hơn 5 trượng. Hoạt Diêm La vẫn đứng sừng sững trong sân tràng. Trên thân màu hồng quyết ảnh vẫn còn đang lượn lờ xoay quanh. Số võ lâm cao thủ ở bên ngoài tràng cũng bị một kích thạch phá kinh thiên này làm cho chấn động tâm tình. Vẻ kinh hoàng vẫn còn ẩn hiện trên gương mặt. Đột nhiên lúc này trong khe Ưng Sầu giảng vang lên một tràng cười như điên loạn. Tiếng cười vừa mạnh mẽ lại vừa ẩn chứa sức mạnh vô song, khiến cho những ai nghe thấy đều phải run rẩy, máu chảy dồn dập, hơi thở tắc nghẹn. Trần Lâm không khỏi ở trong lòng chấn động. Tiếng cười kia rõ ràng là của Thiên Âm Quái Tẩu Phi Bình Khách Lý Kỳ phát ra. Không biết tại sao hắn cũng đã đến đây, hơn nữa như là đã gặp phải kình địch cho nên mới phát ra Thiên Âm Thần Công. Thiên Âm Quái Tẩu nếu như ở bên trong khe suối gặp phải kình địch, rất là có thể vị hôn thê Chung Tiểu Thúy cũng đã đến nơi này. Trần Lâm không kịp nghĩ ngợi nhiều, quyết ảnh thần công dẫn lên đến tột đỉnh, thân hình như một tia chớp bắn vút lên không trung, giống như một vì sao băng bay đi trong bầu trời đêm, nhanh như ánh chớp, chỉ thấy lóe lên. Rồi sau đó mọi người không ai còn nhìn thấy bóng dáng của Hoạt Diêm La đâu nữa. Đuổi theo! Đuổi theo!